Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 42, trở về. Phùng Diễm nghe được âm thầm gật đầu. Xác thực, hỗn độn chi thần đối tinh huyết phi thường coi trọng, làm Phùng Diễm hứa hẹn nguyện vọng thời điểm, khẳng định hội lưỡng lự, hội do dự, mà ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh chính là hỗn độn chi thần cố ý an bài cơ sở ngầm. Nếu như mình không phải có lý do chính đáng, muốn bắt tinh huyết cứu hắn nhi tử, cứ như vậy không hiểu thần kỳ muốn một giọt tinh huyết, hỗn độn chi thần đương nhiên hội hoài nghi, nói không chừng liền sẽ không đem tinh huyết cho hắn. Phùng Diễm, Luyện Lão chậm rãi đem hai tay mở ra, hai lòng bàn tay chỗ đều nắm lấy một giọt kim sắc tinh huyết. Cái này hai giọt tinh huyết, đệ nhất vì hỗn độn chi thần tinh huyết, khác một giọt thì là vì hỗn độn chi ma tinh huyết. Người đồng thời đem cái này hai giọt tinh huyết ăn vào, là được lay động hỗn độn thế giới quy tắc, đem bất tử ma quyết tu luyện tới đệ cửu trọng. Phùng Diễm khẽ gật đầu, đem hai giọt tinh huyết tiếp ở trong tay. Còn như ta cái kia hỗn độn ma thể vị trí ngươi nên rõ ràng. Hiện tại ngươi liền đi yên tâm luyện hóa a, hắn đều giao cho ta. Luyện Lão nói, đều giao cho ngươi. Phùng Diễm ngẩn ra, hắn rõ ràng, mặc dù dung hợp cái này hai giọt tinh huyết có thể luyện thành bất tử ma quyết đệ cửu trọng, sau đó có thể luyện hóa cỗ kia hỗn độn ma thể, nhưng tất cả những thứ này đều cần thời gian, mà cái kia hỗn độn chi thần sẽ cho hắn thời gian sao? Hồn, ta cũng coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi ý thức cùng ma thể tách ra về sau, đầu óc ngược lại là dễ sử dụng nhiều, lại có thể nghĩ ra loại kia biện pháp luyện hóa hỗn độn ma thể. Đáng tiếc vô dụng, hỗn độn chi thân đứng ở hư không, trên mặt như trước mang theo phong khinh vân đạm nụ cười. Có thể Luyện Lão bố cục kế hoạch xác thực làm được phi thường hoàn mỹ, nhưng hắn đối thực lực của chính mình tồn tại đầy đủ tự tin. Mặc kệ là tu luyện bất tử ma quyết vẫn là luyện hóa cái kia hỗn độn ma thể, ta nghĩ đều cần không ít thời gian a. Bằng vào ta thực lực, trong khoảng thời gian này, đem toàn bộ các ngươi giết chết, tự hồ dư giả. Hỗn độn chi thần cười nhạt nói, xung quanh vô số cường giả đều gật đầu. Tu luyện bất tử ma quyết cùng luyện hóa hỗn độn ma thể đều cần thời gian, chỉ cần cái này hỗn độn chi thần không phải ngu xuẩn, liền chắc chắn sẽ không mặc kệ Phùng Diễm thực hiện được. Không, ngươi làm không được. Luyện Lão ánh mắt lấp lánh, nhìn thẳng giống như hỗn độn chi thần. Ta tỉ mỉ tìm cách nhiều năm, đương nhiên hội nghĩ tới chỗ này, cho nên ta cũng có tương ứng chuẩn bị. Luyện Lão cười nhạt, nụ cười này cao thâm mạt chắc. Thiên địa ở giữa bỗng nhiên một trận kịch liệt âm vang, tựa hồ tận thế. Cái kia thanh âm to lớn thì dường như từng đạo kinh lôi vọng lại ở trong thiên địa, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Giống một đạo giống giận càng là vào giờ khắc này bỗng nhiên bộc phát ra. Theo mọi người liền nhìn thấy, một đạo che trời khôi ngô bóng người to lớn, đang lấy khó tin tốc độ, từ cách xa ra đi nhảy mà đến. Bạch bạch bạch, thật lớn tiếng bước chân vang vọng thiên địa. Mỗi một bước đều tựa hồ chân đạp hồng hoang thiên địa. Mỗi một bước đều làm thiên địa sợ run, mà theo lấy khoảng cách gần hơn, mọi người tại đây rốt cục thấy rõ ràng đạo kia che trời thân ảnh dáng dấp. Đó là một tôn thân cao vượt lên trước cao vạn trượng bất diệt thân thể. Vị này thân thể toàn thân trải rộng cổ đồng sắc da thịt, mỗi một tấc da thịt đều vô cùng bền bỉ. Cầm trong tay một thanh che trời cự phủ phi nhanh mà đến, thì dường như khai thiên phách địa thiên địa thần linh. Cái kia bất diệt trên thân thể phát ra ngập trời hồng hoang khí tức, càng là lệnh xung quanh vô tận không gian đều điên cuồng sợ run. Thân hình phi nhanh, thiên địa rung động cự phủ ra, vạn vật trầm tĩnh, thiên địa một mảnh vắng ngắt. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy đạo kia bất diệt thân thể phi nhanh mà đến. Cái này một chốc, cái gì hỗn độn chi thần, hỗn độn chi ma, đều đã từ mắt người trước tiêu thất. Mà cái này đạo bất diệt thân thể, mới là thiên địa tiêu điểm. Đạo kia khí tức cổ hơi thở này, đúng, là hắn, tuyệt đối là hắn. Ta tuyệt đối sẽ không sai lầm, thực sự là hắn, 5 tỷ tỷ năm trước. Ta giao thủ với hắn. Hắn tùy ý một búa. Tới khiến ta trọng thương lui nhanh. Hắn khí tức. Ta đến chết cũng không thể quên. Nguyên giới sở hữu cường giả. Bên trong không ít thánh cảnh đều đã đem cái này đạo bất diệt thân thể cho nhận ra. Cái kia đáng sợ hồng hoang khí tức. Cái kia tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa tuyệt thế hung phủ. Mặc dù vẫn lạc nhiều năm, nhưng uy danh như trước hiển hách. Man đế là man đế thiên bảng đệ nhất. Nguyên giới đã từng chí cường giả. Man đế, vô số cường giả kinh hô sinh ra. Phùng Diễm cũng kinh ngạc nhìn lấy đạo kia bất diệt thân thể. Cái này đạo bất diệt trong thân thể còn ẩn tàng lấy một cổ nhường hắn không gì sánh được khí tức. Quen thuộc, cổ hơi thở này, chính là hắn ngươi tốt nhất huynh đệ. Ha ha, ta hảo huynh đệ. Lão tử tới, cái gì chó má hỗn độn chi thần. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút. Có ai cả gan theo ta huynh đệ xuất thủ, tùy ý phóng đãng hào sảng tiếng cười vang vọng toàn bộ. Thiên địa, thanh âm kia càng là tràn đầy vô tận bá khí. Tựa hồ từ hắn tại, mảnh này thiên địa liền không người nào có thể vi phạm hắn chỉ một cái. Ngay cả hỗn độn chi thần, cũng giống vậy không thể. Đường viên, Phùng Diễm nội tâm kích động, thật lớn bất diệt thân thể phi nhanh mà đến. Man đế, thiên bảng đệ nhất, nguyên giới đã từng chí cường giả. Chẳng bao lâu sau, man đế một người, hoành hành nguyên giới, ỷ vào vạn thánh chi thể đỉnh phong chiến lực. Dám nhường nguyên giới vô số tộc quần vô số thế lực trở nên sợ run hoảng sợ bây giờ. Người mạnh nhất trở về mà ngay tại man đế vừa mới xuất hiện một giây phút kia. Ùng ùng to như vậy thiên địa bỗng nhiên triệt để tối xuống. Nguyên bản vẫn là ban ngày ánh nắng tươi sáng. Có thể trong nháy mắt liền chuyển hóa thành đêm tối. Đêm tối trầm luân, một mảnh hắc khí nặng nề. Cái kia thâm nhập đến cốt tủy băng lãnh hắc ám vọng lại tại mọi người sâu cạn. Thiên địa trong nháy mắt âm hàn hạ xuống. Băng lãnh, hắc ám một đạo thân ảnh tuyệt mỹ tại cái kia hắc ám phần cuối chậm rãi nổi lên. Nàng, tồn tại lệnh thiên tiên cũng vì đó xấu hổ dung nhan tuyệt thế. Tồn tại lệnh thế giới vạn vật đều phát ra từ tim đập nhanh hơi thở lạnh như băng. Đứng ở cái kia. Nàng chính là tất cả hắc ám chúa tể thế gian vạn vật đều là tại trong bóng tối trầm luân. Vì nàng một người độc tình ám đế, hắc ám đế vương, hắc ám chúa tể. Nguyên giới sở hữu cường. Giả đều hoảng sợ nhìn chằm chằm cái này đạo tuyệt mỹ hắc ám thân ảnh. Ám đế, tại chỗ có người trong lòng. Vậy cũng là một giấc mộng ma. Mặc dù ở thiên bảng bài danh bên trong, nàng thực lực so man đế phải kém hơn một chút. Nhưng man đế tính cách rất thật thà, lại cao cao tại thượng, gần như không hội loạn khai sát giới. Nhưng ám đế thì bất đồng, tại tất cả mọi người đáy lòng, ám đế, cái kia chính là một cái chân chính sát thần, phi thường đáng sợ, thậm chí bọn hắn đáy lòng đều là thà rằng trêu chọc man đế. Cũng tuyệt không cùng ám đế là địch, cũng là bởi vì cái này ám đế thật đáng sợ, quá băng lãnh, coi như là thánh cảnh cường giả. Nói giết vậy thì giết. Thượng Quan Nguyệt, Phùng Diễm trong đôi mắt lóe ra chấn động. Trong bóng tối tấm kia khuôn mặt, đối hắn mà nói, đó là bực nào quen thuộc, mà hắn lúc này cũng từ tấm kia khuôn mặt trong đôi mắt, chứng kiến đối hắn vô tận cổ vũ ánh mắt kia, là muốn đến chết thủ hộ, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn. Đây cũng là vợ hắn man đế. Ám đế lần lượt xuất hiện, mà cùng lúc đó, thiên địa vạn vật, ta làm chúa tể, thanh âm hùng hậu bỗng nhiên vang lên. Theo một cổ cực đoan đế vương chi khí, đang lấy khó tin tốc độ điên cuồng quật khởi. Một gã người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, tay trái cầm kiếm, tay phải đang cầm kim sắc ngọc tỷ nam tử cao lớn chính chậm rãi từ cuối chân trời đi tới. Hắn tiến độ rất chậm, có thể mỗi đi một bước, xung quanh thiên địa liền rung động một lần. Bước chân kia phát ra âm thanh, càng là như là dùi trống, hung hăng tại mọi người đều trong lòng gõ. Đế long chi quan, long khí vờn quanh, trên đầu mang lấy nguy nga vương miện vây quanh trùng trùng điệp điệp hơi thở. Đế vương, loại kia đế vương chi khí, chính là trời sinh đế vương mới có tư cách sở hữu. Cửu long ngọc tỷ, cuồn cuộn hoàng khí, tay trái đang cầm kim sắc ngọc tỷ vòng một vòng quanh kinh người hoàng khí. tản ra làm người ta cảm thấy hít thở không thông uy áp. Ngọc tỷ, hoàng quyền tượng trưng, cũng chỉ có chân chính đế vương mới có tư cách nắm giữ hắn. Chư thiên kiếm, hủy thiên diệt địa, tay phải nắm chặt kim sắc trường kiếm. Thân kiếm tuyệt mỹ, sát khí như hồng, một kiếm nếu như dưới trướng, trong nháy mắt đủ để khiến ngàn tỷ người đầu rơi đĩa. Đây cũng là uy thế, quyền lợi đỉnh phong thiên đế, tất cả mọi người lại lần nữa nín hơi. Đã từng đại chu hoàng triều, thời kỳ tột cùng, chính là lấy thiên đế làm chủ đạo, thống lĩnh thiên hạ. Thiên đế, chính là nguyên giới quyền lực tối cao người mà Phùng Diễm chứng kiến lúc này thiên đế. Trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Lạc Thiên Hồng, rốt cục cùng ngươi gặp nhau. Phùng Diễm nhìn lấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Mặc dù so sánh lại chi trước đây kiên nghị thành thục rất nhiều, nhưng này đường nét, hắn vẫn quen thuộc. Lạc Thiên Hồng, từng để cho hắn trở nên kinh hỉ chính là điên cuồng tối cường đối thủ. Có thể từ hạ giới phân biệt về sau, Phùng Diễm lại liền cũng chưa từng thấy qua hắn. Không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, nhưng là tại dạng này trường hợp, Man Đế, Ám Đế, Thiên Đế đều đến, cái kia còn lại, Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía một cái khác góc, hắn đã tại nơi đó nhận thấy được một cổ khí tức quen thuộc. Muội muội, Phùng Diễm chứng kiến cách đó không xa một đạo nhu nhược thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Hắn mỗi đi một cổ, xung quanh vạn vật trong nháy mắt khôi phục sinh cơ bừng bừng. Cho dù là trước đó bị cái kia đáng sợ uy áp áp bách trực tiếp vỡ nát những cây cối kia đều tại lấy khó tin tốc độ phục hồi như cũ. Từng tia tường hòa, từng tia yêu thích, một phần phần thủ hộ hồi nhiễu ở trong thiên địa. Chỉ một thoáng tất cả mọi người cảm giác gió xuân hiu hiu. Giống như là mẫu thân tại trấn an con trai mình đồng dạng. Ở mảnh này thiên địa, có thể cho người ta như vậy cảm giác, một mực chỉ có một cái. Cái kia chính là tứ đế bên trong, hòa thuận nhất, tính khí tốt nhất linh đế thiên địa chi linh. Vạn vật chi mẫu đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.